Khi nói thỉnh thoại, người yêu không nhận, cũng không cảm động, còn lý trí tiếp tục bàn vấn đề. Lý Phỉ không kiềm được đưa ra ý kiến phản đối. Tuy ở Hồng Long không cần tiền thuê, nhưng cũng không phải là tốt. Em quyết định tin tưởng đại tá Lô sao? Kết quả thực nghiệm máy dẫn hướng năng lượng mini lỡ như là em rơi vào thế giới bị từ bỏ thì sao? Chẳng lẽ anh chỉ có thể trông chờ con Corky này cứu em sao? Anh phải dựa vào nấm. Động rỗng trên trái đất không khép lại hết. Còn có côn trùng khổng lồ đang tranh cướp. Thời gian càng dài, số lượng động rỗng càng nhiều. Nếu lợi dụng mấy động rỗng này, dù bị kéo vào thế giới bị từ bỏ, tôi vẫn có thể trở về. Lý Phỉ cảm thấy hô hấp của mình như tạm dừng vài giây. Sau đó gần từng chữ hỏi. Em nắm chắc được bao nhiêu phần? Giản Hoa trầm mặc, niềm vui sướng trong lòng Lý Phỉ tan thành mây khói. Anh đau đầu, dây thái dương, vòng quanh Hải Thành một ngày. Đến trạng vạng thì trở lại căn cứ Hồng Long. Lều trại vốn dựng ở cổng bị dỡ ra. Đưa đến trung tâm thành phố cứu giúp người dân mất nhà ở, xe tải chứa đầy nước khoáng và đồ ăn đóng gói đi đến trung tâm thành phố. Kiểm tra ở cổng căn cứ nghiêm hơn gấp 10 lần ở thế giới bị từ bỏ. Trong ấn tượng của Giản Hoa, số người dị năng của căn cứ Hồng Long cả ba con số cũng chưa đến. Trở lại thế giới thực, thiếu tá Trương đương nhiên sẽ không thiếu cấp dưới. Cứ vài bước là một trạm gác, vì lúc trước có chuyện người dị năng trong căn cứ vây quanh thiếu tá Trương ầm ĩ khi trạm gác kiểm tra. Mấy quân nhân kia không cho người dị năng sắc mặt tốt. Đãi ngộ của Corky thì khác, nó nhàn nhã dạo, đến chỗ nào cũng không cần kiểm tra, có đôi khi còn ngồi bên chân lính gác, giống như một đôi giày có lớp lông thật dày, không kiên nhẫn quan sát người cần kiểm tra. Rốt cuộc đi vào trong căn cứ, thấy tòa nhà canteen, Corky liền bỏ lại Giản Hoa, kích động chạy vào, Giản Hoa đến gần mới phát hiện chủ của Corky đang nói chuyện với Johnson. Cô bé học tiếng Anh mấy năm, miễn cưỡng nói được vài câu đối thoại đơn giản, đang khua tay múa chân, cực kỳ vui vẻ, gâu, Corky xông vào giữa hai người, dùng cơ thể mập mạp tròn xoe đẩy cô bé, người nguy hiểm như vậy. Sao có thể để nói chuyện với chủ nhân? Đoàn Đoàn mày đói bụng không? Có mệt không? Hôm nay có đồ hộp và xương rất ngon đấy nhé. Cô bé vừa thấy đến thú cưng trở về. Lập tức biết rằng thế giới bị từ bỏ đã kết thúc. Corky không cần tiếp tục cố sức cắn thịt quái vật. Cô bé chào hỏi người bạn mới quen. Ông Corky chân ngắn chạy đến hướng có mùi thơm nồng đậm nhất. Johnson sờ bụng theo bản năng. Khi thấy Giản Hoa và Lý Phỉ đến, nhân vật chính thiếu niên lập tức buông tay. Làm bộ như cái gì cũng không xảy ra. Cách chương.